Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, trời sinh thần lực. Phía dưới người có thể sẽ đung đưa không ngừng. Bọn hắn những kinh nghiệm này qua Thạch Diễm thủ đoạn người tuyệt đối sẽ không lắc lư. Tại Thạch Diễm trở về trước đó, tất thủ Hồng Phường đường phố, đem Hồng Phường đường phố giao lại cho ta đi. Ta tự mình quản lý. Bạch sĩ trung bờ môi rung động, thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra, xương lên bả vai hắn không muốn bóp, nắm Tùng Nguyên một bên khác xương vai, bắt đầu dùng sức, Tùng Nguyên bị bóp xanh cả mặt, lại không hé miệng đồng ý. Bạch sĩ trung thấy Tùng Nguyên không mở miệng, mày nhăn lại, theo lông mày chậm rãi nhăn lại, trên tay lực lượng cũng tại gia tăng. Hắn trời sinh thần lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng người bên ngoài liền không chịu nổi. Tại luyện thể cảnh lúc, mới vào so người khác đỉnh phong mạnh, tôi xương thời cũng là như thế. Cùng giai còn chưa từng gặp qua đối thủ. Đối với một tên khác thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu qua tiễn trong lòng khinh thường. Qua tiễn thực lực không yếu, căn cơ cũng rất vững chắc. Nhưng so với hắn trời sinh thần lực gia trì, liền lộ ra yếu, Tùng Nguyên chân đứng không vững, hai chân run rẩy dữ dội, thân thể trở nên phù phiếm bất lực, trong mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, nhưng vẫn là cắn răng không rên một tiếng. Thấy thế, Hoàng Khắc Hàn cùng Cố Khiếu Huy tiến lên một bước, phân biệt chống chọi Tùng Nguyên một bên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Bạch Sĩ Trung. Quá phận, còn có đồng đảng. Bạch sĩ trung cuồng quyến mà cười, nắm Tùng Nguyên xương vai bàn tay càng nặng, đã có thể nghe được Tùng Nguyên xương vai phát ra không chịu nổi tiếp nhận tiếng vang, liền muốn đứt gãy. Về phần Hoàng Khắc Hàn cùng Cố Khiếu Uy, một hồi lại thu thập. Bạch sĩ trung nhìn chằm chằm Tùng Nguyên thống khổ thần sắc, hắn mê say lại thỏa mãn. Phía dưới đám người không rét mà run, đối với Tùng Nguyên làm đồng tình, bày ra một tên biến thái thống lĩnh, không có bất kỳ biện pháp nào. Đủ rồi, phía trên, Điêu Nghị Long quát bảo ngưng lại, nghe vậy, Bạch sĩ trung lập tức buông tay, cuồng quyến tiếu dung giây lát biến cười ngượng ngùng, đối với Điêu Nghị Long có chút xoay người tỏ vẻ tôn kính. Tùng Nguyên thân thể buông lỏng, bị Hoàng Khắc Hàn cùng Cố Khiếu Huy đỡ lấy, bả vai nhanh chóng sưng lên, quần áo đều bị chồng đỡ nhô lên, có thể thấy được Bạch sĩ trung hạ thủ tàn nhẫn. Bị Điêu Nghị Long ngăn cản, Bạch sĩ trung xoay người yếu thế về sau, lạnh lùng liếc qua ba người này, chờ trở về thống lĩnh sảnh tại xử lý bọn hắn. Vẫn tinh môn quy củ tựa như là chỉ cần đừng giết chết liền đi. Phân đường sảnh miệng, ánh nắng xuyên thấu qua trong viện cây cao đánh vào, đem mặt đất chiếu ra một tầng lộng lẫy. Có ba đạo nhân ảnh kéo dài đi vào, một nam hai nữ, hấp dẫn không ít người chú ý. Thống lĩnh đã chọn, sẽ đều không khác mấy xong, chỉ chờ Điêu Nghị Long mở miệng tan họp. Làm sao còn có người đến? Là ai? Bên ngoài trong viện đứng đầy vẫn tinh môn đồ. Không phải tiểu đầu mục trở lên căn bản vào không được. Thạch Diễm đứng vững bước chân, ngửa đầu nhìn về phía tiến lên phương. Bên người Tuyết Nữ cùng Huyên Nhi một trái một phải. Đã bắt đầu rồi sao? Thạch Diễm tâm thán, tới vẫn là chậm chút. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Bổ cứu biện pháp rất nhiều. Hắn là ai? Bạch sĩ trung nheo mắt lại nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Hỏi bên người Lữ Hoán, Thạch Diễm phát giác được có khí cơ áp bách, ngoái nhìn quét tới, trên thân khí tức ẩn lộ, chỉ bất quá rất yếu ớt, chỉ có hắn cùng khí cơ kẻ áp bách hai người có thể cảm giác được. Thiên cương cảnh đỉnh phong, Bạch sĩ trung đem khí cơ thu hồi, hắn không phải cố ý, chỉ là bị Tùng Nguyên kích thích hứa lệ khí, vô ý thức ghé lời hứa. Không nghĩ tới áp ra một tên thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. Lữ Hoán tiến đến Bạch Sĩ Trung bên tai, đem Thạch Diễm thân phận nói ra. Nguyên lai là dưới trướng của ta đại đầu mục. Bạch Sĩ Trung nói nhỏ cười lạnh ở giữa, liếc nhìn Tùng Nguyên đám người. Đằng sau có thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu xem như chỗ dựa. Trách không được dám ngạnh kháng hắn. Bất quá, vô dụng, thiên cương cảnh bên trong hắn còn chưa từng gặp qua đối thủ. Trước đó vì tán tu, lại chém không ít tông môn nội môn đệ tử. Không phải không có trưởng thành, mà là cùng vì thiên cương cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử. Ngàn năm thị tộc cùng giai thiên tài hắn cũng chém không ít. Thế mà không có việc gì, bị bắt bỏ vào hình đường đều có thể lông tóc không thương ra. La Tử Hiên mí mắt điên cuồng loạn động, sau đó cúi thấp đầu, không thể lại trêu chọc, bởi vậy có thể đoán ra Nhiễm Hải Triều căn bản không bị tổn thương. Đều là lời đồn, Điều Nghị Long không để ý tới quản Thạch Diễm. Hắn phát hiện Tuyết Nữ thời bỗng nhiên đứng lên. Bạch, Tuyết Nữ vừa sải bước ra, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện Điêu Nghị Long trước người. Này quỷ dị tốc độ kinh đến Bạch Sĩ Trung. Bạch Sĩ Trung lần thứ nhất thấy Tuyết Nữ, cũng không biết Tuyết Nữ thân phận, nguyên còn ghen tị Thạch Diễm hưởng tề nhân chi phúc. Hiện tại trong lòng may mắn không nói ra miệng. Tuyết Nữ đại nhân, ngày sao lại tới đây? Điêu Nghị Long lộ ra một vệt nịnh nọt tiếu dung, thân thể thấp cúi, lưng cong như cái lưng còng lão đầu. Thấy Điêu Nghị Long thái độ, Bạch Sĩ Trung càng thêm nghĩ mà sợ, ngoan ngoãn đứng đến một bên, không ảnh hưởng đại nhân vật đàm luận, đồng thời trong lòng suy nghĩ Tuyết Nữ cùng Thạch Diễm quan hệ. Sẽ không chuyển giao Hồng Phương đường phố còn muốn qua Tuyết Nữ cái này một quan a. Tuyết Nữ cây quạt vỗ, không nói gì, tại Tử Long chiếc ghế bên trên ngồi xuống. Điêu Nghị Long đi theo đứng ở một bên, nịnh nọt thần sắc không thay đổi. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thuận theo trên bậc thang đến, đứng đến tầng thứ hai. Chân Duyên đám người cũng ở nơi đây. Đây là... Thạch Diễm vòng quét vài lần, phát hiện mấy người bả vai hoặc cao hoặc thấp đều có sưng lên. Cuối cùng ngừng mục Tùng Nguyên bả vai, Tùng Nguyên nghiêm trọng nhất, thấy Thạch Diễm nhìn chăm chú. Tùng Nguyên miễn cưỡng gạt ra một vệt tiếu dung. Đại nhân, đầu, Cố Khiếu Huy phẫn hận không thôi. Tiến lên một bước ghé vào Thạch Diễm bên tai nói đứng lên. Ta đã hiểu, Thạch Diễm nghe xong. Thần sắc không thay đổi nhìn về phía Bạch Sĩ Trung, mới nhậm chức thống lĩnh, thiên cương cảnh đỉnh phong, trời sinh thần lực, thấy Thạch Diễm xem đến, Bạch Sĩ Trung lộ ra một vệt tiếu dung, rất bình tĩnh, tính không được khiêu khích, nhưng trong xương cốt có mấy phần khinh miệt, giữa bọn hắn mâu thuẫn, Thạch Diễm coi như muốn thay thủ hạ ra mặt. Cũng không có khả năng tìm Tuyết Nữ như vậy lớn nhân vật hỗ trợ a. Nếu quả thật tìm, là tại ném Thạch Diễm mặt mình, liền dưới tay mình đều thân bảo hộ không được. Còn làm cái gì đại đầu mục? Thạch Diễm chậm rãi đi đến Bạch Sĩ Trung trước người, ngửa đầu cùng Bạch Sĩ Trung đối mặt. Tên lùn, Bạch Sĩ Trung mặt không biểu tình, cúi đầu nhìn xuống Thạch Diễm. So sánh hắn 2m2 thân cao, Thạch Diễm không thể nghi ngờ quá thấp. Có Tuyết Nữ tại hắn công khai không dám phúng. Trong lòng đùa cợt, tất cả mọi người ánh mắt hội tụ, từng cái rất hiếu kỳ. Thạch Diễm đây là muốn làm gì? Thạch Diễm tích lũy lông mày hỏi. Trời sinh thần lực. Bạch Sĩ Trung chẳng biết Thạch Diễm hỏi cái này để làm gì. Vô ý thức gật đầu. Bành. Đỏ cương khí kim màu đỏ tuôn ra, Thạch Diễm thân thể bất động như núi, một trường quét ngang mà ra, nhất trọng ngầm ấn, bảo, Thạch Diễm một trường này nhanh như thiểm điện, tại hắn một trường đẩy ra, chịu ở Bịch Sĩ Trung ngực bụng sát na, ngầm ấn liền bảo, một tiếng nặng nề trọng hưởng, cương khí phun trào, hình thành từng đạo kinh phong tứ tán. Đem người chung quanh xung kích con mắt đều không thể hoàn toàn mở ra. thanh âm như nặng trống, kích thích tới gần người Mạng Nhĩ Chấn đau nhức. Phốc phốc, bạch sĩ trung tiên thiên linh thức hạ, hộ thể cương khí dây lát hiển, nhưng gánh không được một cái chớp mắt, cương khí vỡ vụn, cả người như bị đạn pháo đụng vào giống như, nhục thân đột nhiên nứt, hình thành từng đảo như là bị thái dương bảo chiếu mấy tháng. Không có nước hoang thổ giống như vết dạn, mặt trên còn có một cỗ mùi khét lẹt, chí dương cương khí ẩn hiện, cả người hiện lên cong cách mặt đất tà phi đụng lên đến giữa không trung trọn vẹn 12 mét. Đều đụng vào trần nhà. Trước đó, bạch sĩ trung một ngụm máu tươi khống chế không nổi đã phun ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.